Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Mặt trắng độc thủ. Nửa ngày, trong quán trà người dần dần nhiều hơn. Một cái trung niên văn sĩ, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu, một bộ khí hư người yếu bộ dáng, đi ngang qua quán trà nhìn thấy trên bảng hiệu hai đoạn lời nói. Có chút ý tứ, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Đi vào quán trà, tiến quán trà, thẳng lên lầu 2, đi đến nơi thang lầu. Chỉ thấy một cái cường tráng thân ảnh, bị mọi người vây vào giữa. Hắn nhìn thấy Lý Khâu tướng mạo, nhướng mày, quay người đi xuống lầu. Tại lầu 1 muốn một bình trà, phối hợp uống. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lầu 2 phương hướng, sắc mặt không dễ nhìn lắm, ánh mắt kinh nghi bất định, làm sao lại như vậy? Thật sự trùng hợp như vậy? Phiền phức, uống xong trà, Nguyên Địa ném một câu, văn sĩ trung niên đi ra quán trà. Hoàng hôn, Lý Khâu đánh ngựa về đến nhà, cho mấy cái vật sống lại lên thuốc. Phương thuốc bên trên giảng dược lực một khắc đồng hồ liền sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Một ngày chỉ có thể bôi thuốc 2 lần, nếu không hăng quá hóa dở. Bên trên xong thuốc về sau, Lý Khâu tại trong nội viện đánh một trận quyền, mới nghỉ ngơi đi ngủ. Ngày thứ 2 đánh ngựa vào thành, vẫn như cũ là quán trà lầu 2. Nửa ngày công phu, văn sĩ trung niên giống như hôm qua. Đi vào quán trà, thẳng lên lầu 2, trông thấy Lý Khâu vẫn còn, sắc mặt khó coi, quay người xuống lầu, liên tiếp 4 ngày, đều là Lý Khâu tới trước, văn sĩ trung niên sau đến, hắn cũng không lên lâu cùng Lý Khâu nói chuyện, chỉ ở đầu bậc thang nhìn một chút, tiếp lấy liền quay người xuống lầu, có khi trực tiếp đi, có khi ngồi tại lầu 1 muốn lên một bình trà. Sắc mặt một ngày so một ngày âm trầm khó coi, ánh mắt một ngày so một ngày dữ tợn hung ác. Ngày thứ 4 hoàng hôn, Lý Khâu đứng người lên, đi ra quán trà, ngẩng đầu nhìn sắc trời, dẫn ngựa ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, cưỡi lên long tước câu, một đường phóng ngựa như gió. Về đến nhà, cái này một ngày Lý Khâu không có lại cho mấy cái vật sống bôi thuốc, bởi vì hắn cảm thấy thuốc thử được không sai biệt lắm. Thanh lương cao phương thuốc cơ bản xác định là thật. Từ ngày mai bắt đầu liền có thể thử dùng thanh lương cao tăng lên thị lực. Lý Khâu đứng ở trong viện thở dài ra một hơi. Thanh lương cao không có vấn đề. Đánh nghe được hư hư thực thực dị thú nghe đồn cũng kém không nhiều đủ rồi. Tiếp qua 1-2 ngày, liền khởi hành lên đường đi. Trong lòng quyết định suy nghĩ, vừa muốn luyện võ, bỗng nhiên nghe nói một trận vội vã hơi có vẻ vội vàng sao động tiếng bước chân. Lý Khâu nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, thần sắc một chút trở nên cảnh giác, người tới tiếng bước chân không giống bình thường vững vàng hữu lực. Hẳn là luyện võ qua, về phần ra sao cảnh giới, ngược lại là nghe không hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, cũng mặc kệ, càng ngày càng gần tiếng bước chân, quay người trở về phòng lấy cung tên. Cung tên nơi tay, Lý Khâu trong lòng an tâm một chút. Người hắn quen biết bên trong chỉ có Triệu Toàn một người biết võ công, như người đến là Triệu Toàn. Hắn cầm cung tên có thể chứa làm đang luyện tiễn, hai người cũng sẽ không xảy ra ra xấu hổ như kẻ đến không thiện. Cung tên liền có thể phát huy được tác dụng, thời khắc nguy cấp, tiêu hao nguyên lực tăng lên cản nguyệt bộ, bảo trì lại giữa hai người khoảng cách. Nội kình đệ ngũ cảnh võ giả cũng đừng nghĩ có thể tại dưới tay hắn chiếm được tốt. Cửa sân bị một trường oanh mở, một cái sắc mặt tái nhợt văn sĩ trung niên cất bước đi đến. Lớn tiếng chất vấn, ngươi làm sao còn chưa có chết? Ta ngàn dặm xa xôi đến giết ngươi. Lời nói đến một nửa, văn sĩ trung niên đột nhiên kịp phản ứng, Lý Khâu chính dương cung lắp tên chỉ vào hắn. Hắn tâm thần đại cảnh, sắc mặt kịch biến, vội vàng lách mình tránh ra sân nhỏ. Hưu, một tiễn bắn ra, lại là thất bại. Văn sĩ trung niên thân thủ nhanh nhẹn viễn siêu thường nhân. Cộng thêm Lý Khâu nghe tới người nói chuyện đang phán đoán địch bạn. Cứ thế chậm một chút, cái này đã là Lý Khâu lòng dạ ác độc quả quyết. Đổi lại những người khác chưa hẳn lời nói chưa nghe xong liền dám hạ tử thủ, nói không chừng chờ đối phương nói cho hết lời, còn muốn lằng nhằng hỏi hắn là ai, hai người gặp qua sao, ở giữa có phải là có hiểu lầm gì đó. Đương nhiên những này nghi hoặc, Lý Khâu trong lòng nên có đồng dạng không ít, nhưng liền vọt tới người thái độ, hắn làm sao cũng phải trả giá đắt. Nếu là giết lầm, hắn sẽ tại đối phương trước mộ phần thành khẩn nói thật có lỗi. Ngoài cửa, văn sĩ trung niên bởi vì mình vừa vặn chật vật mà tức giận. Diện mục dữ tợn, đồng thời hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc, không phải nói cái này thợ săn chỉ cùng khai bi thủ Triệu Toàn học một tháng võ, vừa rồi kia tiễn bắn không như điện, thẳng tới bên ngoài mấy trăm bước, nào giống luyện võ một tháng người có thể bắn ra tới. Đổi hắn đến đều có chút khó, chẳng lẽ lại người này là trời sinh thần lực. Văn sĩ trung niên tựa hồ nhận định sự thực là dạng này. Sắc mặt âm trầm khó coi, trọng yếu như vậy một chút tin tức bên trên sao có thể không có viết. Đáng chết Thính Phong lâu, hắn ánh mắt âm độc, từ sau eo lấy ra một cây đinh sắt bộ dáng ám khí. Nhảy lên mà ra, thừa dịp thân thể từ cửa bên này đến một bên khác ngắn ngủi quá trình bên trong. Nhắm ngay Lý Khâu đem trong tay ám khí ném ra ngoài. Lý Khâu thấy cửa sân ở giữa, một thân ảnh vọt tung mà qua, cung tên theo sát, cũng là bắn ra một tiễn. Văn sĩ trung niên đứng vững, sờ lên quần áo phía sau bị quả tua mở lỗ hồng. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ thiếu một chút, hắn liền mất mạng. Cái này thợ săn tiễn thuật quá mức lợi hại. Lý Khâu lách mình bên cạnh tránh, để qua đánh tới ám khí. Ám khí bắn tại trong viện trên cây chui vào hơn phân nửa. Long đầu đinh thân, toàn thân sáng như tuyết. Còn tôi lấy u lam chi sắc độc dược, mặt trắng độc thủ vu mãn. Lý Khâu nhíu mày, từ độc môn ám khí nhận ra người tới thân phận. Hắn dù chưa tiến vào qua giang hồ, nhưng Triệu Toàn từng đã nói với hắn một chút trên giang hồ không dễ chọc nhân vật. Trong đó có võ công cao cường, cũng có thủ đoạn âm độc vu mãn thuộc về cái sau. Hắn võ công cũng không tính mạnh cỡ nào, bất quá nội kình đệ tứ cảnh, nhưng hắn thủ đoạn âm độc đưa tại hắn trong tay nhân số không kể xiết. Người này tính cách mẫn cảm cổ quái, bất thường cực đoan, có thù tất báo, thường thường bởi vì một chút việc nhỏ ra tay giết người. Có ít người đến chết đều không biết chỗ nào đắc tội hắn. Trên giang hồ, vu mãn sau một chút nội kình đệ ngũ cảnh cường giả còn bị người kiêng kỵ, để người e ngại, bởi vì hắn trừ là một cái ám khí cao thủ bên ngoài vẫn là một cái dùng độc đại gia. Hai cái này vừa kết hợp, chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy không rét mà run. Thậm chí từng có người bình luận, nếu bàn về thiên hạ dùng độc người, vu mãn tất sắp xếp trước ba. Sắp xếp như thế nào đều không vòng qua được hắn. Nhận ra người về sau, Lý Khâu chau mày, vặn thành một đoàn, rất là nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ chính mình cũng chưa thấy qua đối phương, là thế nào cùng hắn trở mặt. Hưu, vu mãn lần nữa phóng qua cửa sân, phát ra một cái long đầu đinh. Lý Khâu gần như đồng thời bắn ra một tiễn, tiếp lấy rất tùy tiện lần nữa tránh thoát độc long đinh. Hắn phát hiện đối phương quá mức kiêng kỵ. Hắn tiễn thuật, một tay ám khí 10 thành công phu có 8 thành không phát huy ra được. Cũng chủ yếu là đối phương ám khí không có hắn cung tên lợi hại. Không phải liền nên đến phiên hắn kiêng kỵ đối phương. Vu mãn nhìn xem trên bàn chân vết thương, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt lo lắng bên trong xen lẫn mấy phần e ngại. Một tiễn này không tiếp tục lao tới hắn quần áo. mà là trực tiếp xoa đến hắn bắp chân. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng đã đến có thể ảnh hưởng đến hắn tung người trình độ. Hắn hiện tại lâm vào đâm lao phải theo lao tình cảnh lưỡng nan. Lý Khâu tiễn thuật so với hắn công phu ám khí lợi hại hơn. Hắn chân lại bị thương. Lại một lần nữa công kích rất có thể chính là hắn chết thời điểm. Nếu là đào tẩu, không có tường viện che chắn, lại sẽ trực tiếp biến thành Lý Khâu bia sống. Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN